Chương 1746 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên tài thiếu nữ. Một quyền chuyển biến thành đôi long kỳ ầm. Ầm. Trực tiếp liền đem cái kia hai tên tiêu giao cung sứ giả bắn cho dưới thiết tí hùng ưng. Cũng vào lúc này thánh linh thiên sứ thánh linh sát cũng đánh ra ngoài đồng dạng đánh xuống thiết tí hùng ưng. Chỉ là, cùng long phi không giống chính là, thánh linh thiên sứ cũng không có chớp nhoáng giết hết hắn. Giữa không trung vang lên một thanh âm, nghe tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi đi chết đi. Trong đầu vang lên hai đạo tiếng nhắc nhở y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết tiêu giao cung đệ tử thu được kinh nghiệm 188888 điểm, thần lực thật 188888 điểm, biến thái năng lượng 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần linh đan 10 viên, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được, ghé tuôn ra mấy thứ con vật nhỏ, cũng không ra sao. Long Phi đứng thiết tí hùng ưng trên lưng, xem thường một tiếng, nói, ghé ta chết. Lão tử hiện tại sống khỏe mạnh. Vào lúc này, lồng sắt bên trong những kia bị tóm đệ tử tất cả đều đứng lên, tỏ rõ vẻ cảm kích, trong đó không thiếu có cô gái tuyệt sắc quăng tới kính nể ái mộ ánh mắt. Ở trong mắt bọn họ Long Phi chính là anh hùng. Long Phi nói, ngài đừng lo lắng, ta này liền tha các ngươi đi ra ngoài. Nhưng là, vừa lúc đó, thiết tí hùng ưng đột nhiên phát sinh một tiếng phẫn nộ tiếng hí âm, đột nhiên sốc nảy lên, một ông già lập tức nói, ngài thiết tí hùng ưng thông linh thuật giải trừ, nó trở về nguyên thủy, mọi người cẩn thận rồi. Nhanh, nhanh, nhanh thả chúng ta đi ra ngoài. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút thả chúng ta đi ra ngoài à. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Để ngươi nhanh lên một chút. Ta là Thiên Linh Tông đệ tử, ta cái thứ nhất đi ra ngoài, các ngươi đều mau tránh ra cho ta một điểm. Thiết tí hùng ưng liền như ngựa hoang mất cương, trở nên táo bạo, bất an, ở khí lưu bên trong điên cuồng sốc nảy, điên cuồng xoay tròn, chính là phải đem Long Phi cùng lồng sắt cho ngã xuống khỏi đi. Đây là Long Phi không nghĩ tới sự tình. Cùng thiết tí hùng ưng ký kết thông linh thuật, người một khi chết đi, vậy này đầu yêu thú cũng là khôi phục chính mình, khôi phục hắn giả tính, như thiết tí hùng ưng loại này kiêu ngạo yêu thú, nó là tuyệt đối sẽ không khuất người bên dưới. CMN muốn trụy máy móc rồi. Long Phi thầm mắng một tiếng, nhìn lồng sắt bên trong những kia dãy dụ người, hắn cũng không có đi tới mở cửa sắt ra, mà là đang nghĩ biện pháp. Cửa sắt là cố định ở thiết tí hùng ưng trên lưng, chỉ cần cửa sắt mở ra, lao tù bên trong người sẽ trong nháy mắt quăng bay ra đi. Đương nhiên, Long Phi cũng không để ý sự sống chết của bọn họ, hắn chỉ là không muốn đi lãng phí thời gian như vậy. Ghê tiểu tử, ngươi đang làm gì? Con mẹ nó, ngươi muốn chết phải không? Nhanh lên một chút vững chãi lung mở ra, ngươi này cẩu vật. Ồn ào cái gì à, chúng ta ở lồng sắt bên trong tương đối an toàn, ngươi không nhìn thấy thiết tí hùng ưng cũng chưa hề đem chúng ta vẫy đi ra sao? Đột nhiên, một cô gái âm thanh chấn động, có chút bạo lực. Khí tức trên người nàng cũng trực tiếp đem chu vi hết thảy khí tức cho ép đè xuống, mọi người một tỉnh, nhìn nàng, hai tên trưởng lão hơi kinh hãi, cái hơi thở này rất đặc thù, lẽ nào là Huyền Dương Tông rất chiêu thứ nhất đệ tử, cũng là mấy năm gần đây ác ma đảo trên xuất hiện thập đại thiên tài một trong Nhiếp Lâm. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, tất cả mọi người là chấn động, người khác không biết, thế nhưng Nhiếp Lâm danh tự này ở trẻ tuổi ở trong không có mấy cái không biết. Nàng là 10 đại đệ tử ở trong xếp hạng thứ 3 người, cũng là 10 đại đệ tử ở trong duy nhất nữ tính, trong truyền thuyết chí cao thiên phú, thập phẩm thiên phú tồn tại, rất sớm liền bị này Huyền Dương Tông rất chiêu trúng tuyển, chỉ là không nghĩ tới lại cũng bị chặn lại, cũng may là bắt đầu không ai biết thân phận của nàng, nếu không thì, tiêu giao cung sứ giả đã sớm trả tiêu giao cung. Nàng nhìn Long Phi, nói, ở ngươi có thể điều động thiết tí hùng ưng sao? Long Phi lắc đầu một cái, nói, ê điều động không được. Hắn thông linh thuật mặc dù là thần phẩm, thế nhưng nếu muốn trong nháy mắt khống chế lại loại này trạng thái nổi khùng thiết tí hùng ưng là căn bản chuyện không thể nào, hắn như thế có thể sẽ điều động ở thiết tí hùng ưng đây. Chính là, hắn lại không phải thông linh sư. Chu Vi truyền ra vài tiếng xem thường thanh âm, thông linh thuật cũng không phải là người nào cũng có thể tu luyện, nó cần phải cường đại thông linh thiên phú. Nhiếp Lâm lập tức nói, ngay vậy ngươi giúp ta đến điều động ở hắn. Mọi người sững sờ, cái kia hai tên sứ giả cũng là hơi sững sờ, toàn bộ đều nhìn nàng, bọn họ chỉ biết là Nhiếp Lâm là cái chí cao thiên phú thiên tài tuyệt thế, không nghĩ tới nàng vẫn là một cái thông linh sư. Long Phi không có suy nghĩ nhiều, dưới tình huống này hắn cũng không một chút biện pháp, đây là vạn mét trên không, té xuống tuyệt bức muốn thịt nát xương tan, hơn nữa nên thả kỹ năng Long Phi đều thả rơi mất, hiện tại hắn là một điểm bảo mệnh kỹ năng đều không có. Long Phi lập tức nói, ừ như thế giúp. Nhiếp Lâm nói, ê trước tiên thả ta đi ra ngoài. Long Phi nhìn nàng, nói, ê được. Long Phi đi tới lồng sắt trước, lấy ra ma kiếm, một chiêu kiếm chém đi tới, e loãng xoảng. Ma kiếm vừa ra lập tức đưa tới vô số ánh mắt, hắn này kiếm. Thật là lợi hại. Toàn thân đỏ đậm, năng lượng phun trào, hơn nữa mang theo mãnh liệt thô bạo, sát ý, hẳn là một thanh ma kiếm. Nhiếp Lâm ánh mắt cũng là hơi rùng mình, lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng cùng ý nghĩ của người khác không giống nhau, nàng đối phó không được bốn tên Tiêu Dao cung sứ giả, thế nhưng Long Phi nhưng đem bọn họ toàn bộ tiếp tục đánh, đủ để chứng minh Long Phi không đơn giản, thất tinh tu vị liền có thể đạt đến mức độ này, ở trong lòng của nàng Long Phi rất mạnh, ngược lại Nhiếp Lâm cái thứ nhất bay ra ngoài, ngược lại trong nháy mắt, mũi chân của nàng hơi điểm nhẹ, liền như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như vậy, dưới chân vẽ ra một vệt sáng, thân thể hơi động, ở mạnh mẽ khí lưu ở trong hầu như là trong nháy mắt liền rơi vào Thiết Tí Hùng Ưng trên đỉnh đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y vù, trong hư không vang lên một đạo lanh lảnh chung vang thanh âm, ngược lại Nhiếp Lâm khí tức trong nháy mắt co rụt lại, tiến vào Thiết Tí Hùng Ưng trong ốc, một giây, hai giây, ba giây, liền ba giây thời gian, Thiết Tí Hùng Ưng hung tàn ánh mắt biến đổi, biến thành ôn hòa vẻ mặt, cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại, ba giây thời gian liền đem Thiết Tí Hùng Ưng cho thu phục rồi, này thông linh thuật đẳng cấp, thiên phú này, quả thực cường tăng mạnh, Long Phi trợn mắt ngoác mồm, trong lòng khiếp sợ không thôi, kẻ thật mạnh thông linh thuật à, ba giây thời gian liền đem này làm phản Thiết Tí Hùng Ưng cho chinh phục. Phải biết loại này làm phản Thiết Tí Hùng Ưng so với bình thường Hùng Ưng muốn khó thu phục nhiều lắm, nà nhưng chỉ dùng ba giây, kẻ không hổ là 10 đại đệ tử trên bảng xếp hạng người thứ ba, thật sự thật mạnh. Người lão giả kia hâm mộ nói, Huyền Dương Tông năm nay thực lực sẽ tiến thêm một bước nữa. Xếp hạng thứ ba đều mạnh như vậy, cái kia số một, thứ hai mạnh đến mức nào à? Chỉ bằng ngón này thông linh thuật, nàng tuyệt đối là năm nay tân nhân vương. Này đều là thứ yếu, lẽ nào các ngươi sẽ không có phát hiện vẻ đẹp của nàng mạo sao? Tuyệt thế gia nhân à, ta chưa từng thấy đẹp như thế mỹ nữ. Lại đẹp đẽ, lại lợi hại, nếu như ai có thể lấy được nàng, thực sự là tốt số à. Nhiếp Lâm không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa, đối với ca ngợi nàng đều nghe chán, nàng đi tới Long Phi bên người, nói, hãy đa tạ ngươi đã cứu chúng ta. Long Phi cười nhạt nói, ê ngươi cũng cứu ta. Ta gọi Nhiếp Lâm. Long Phi cũng nói, ê Long Phi.